Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 458, chương 464, quà mừng Tây Hải Long tộc. Phu quân, hôn lễ có vấn đề. Đát Kỷ ngẩng đầu nhìn chính mình phu quân cái cằm hỏi. Hì hì, phu quân bộ dáng nghiêm túc. Rất đẹp, xác thực có vấn đề. Đế Tân nhẹ gật đầu. Ngươi còn nhớ cho ta theo Tử Tiêu cung sau khi trở về cùng lời của ngươi nói. Đi về phía Tây đoàn đội 4 người một ngựa, đều có thuộc về Long tộc tham dự đi về phía Tây đoàn đội nhân tuyển. Có cực lớn khả năng cũng là Tây Hải Tam Thái tử Ngao Liệt. Cũng chính là con ngựa kia. Phật Môn, lại dám như thế khi nhục Long tộc. Đát Kỷ cái miệng nhỏ nhắn mở ra. Không dám tin nhìn về phía Đế Tân. Phải biết, Long tộc cho tới bây giờ đều không phải là cái gì tiểu chủng tộc. Tỉ mỉ luận Long tộc lịch sử. Cái kia chính là một bức hồng hoang sinh ra kỷ. Tự tổ Long tại thiên địa sơ khai về sau. Chính là trước hết biến hóa. Nắm giữ hỗn độn ma thần huyết mạch tiên thiên sinh linh. Sau sinh sôi tộc quần. Thành tựu tiên thiên tam tộc một trong. Phát triển trên đường tuy bị La Hầu mê hoặc suy bại. Nhưng cũng tại yêu đình lúc chiếm cứ hồng hoang thủy mạch. Tại nhân tộc quật khởi lúc lớn mật kết minh. Thành vì nhân tộc đồ đăng. Chia sẻ nhân tộc khí vận. Đến bây giờ trong tộc tuy không thánh nhân, nhưng cũng nắm giữ chí cường chuẩn thánh Thanh Long, Ứng Long, Trúc Long tọa chấn, đến thiên đình cho phép, tại hồng hoang trải vuốt thủy mạch, phụ trách hô mưa gọi gió chức vụ. Có thể nói là tiên thiên tam tộc trung nhật tử qua được tiêu sái nhất chủng tộc một trong. Nếu chỉ luận nội tình, ngoại trừ hiện tại nhân tộc bên ngoài, căn bản không một tộc có thể so sánh. Lại nói quá phận điểm. Nếu là nhân tộc Đế Tân không ra, khai sáng khoa học ti, tác hạ học cung nhị thánh chỗ, cái này dẫn đầu thế giới vị trí, Long tộc cũng chưa chắc không có thực lực giành giật một hồi. Có thể cái này Phật Môn đến cùng là ăn cái gì côn lớn gan bằng gan. Vậy mà như thế gan lớn, muốn Long tộc đường đường nhất hải thái tử, đi làm một cái giám chó đường tăng tọa kỵ. Long tộc, như vậy không có mặt mũi sao? Phật Môn chẳng lẽ thì không sợ Thanh Long, Trúc Long, Ứng Long ba đại lão tổ đánh đến tận cửa đi. Phu quân, người nói quá bất hợp lý. Phật Môn to gan, cũng nên phân một cái đồ đệ cho Long tộc, mà không phải chăm chú cho một cái tọa kỵ vị trí. Đát Kỷ lắc đầu liên tục, không dám tin tưởng nói ra. Đế Tân trầm mặc rất lâu. Nói thật, nếu không phải hắn nhìn qua Tây Du Ký. Vẫn là nghe Bạch Long Mã, vó nhi về phía Tây, chấm ngoặc kép, âm nhạc lớn lên, hắn cũng không thể tin được, có hậu trường Long tộc thảm như vậy, nếu là Tây Hải đầu phục Phật Môn đâu. Rất chật vật, đang suy nghĩ đến tương lai Ngao Liệt trở thành bát bộ thiên long hộ pháp, cùng Phật Môn đột ngột thêm ra một môn Long tộc thế lực. Đế Tân rất không muốn tin tưởng cấp ra một đáp án. Đát Kỷ sửng sốt. Tây Hải tìm nơi nương tựa Phật Môn. Năm đó tiệt giáo thế lớn lúc. Long tộc cũng không có làm a làm qua. Phu quân. Ngươi sẽ không phải cùng ta nói đùa a. Tin tức này chi rung động. Dọa đến Đát Kỷ nói chuyện đều có chút lắp ba lắp bắp. Chỉ là Đế Tân cái kia vẻ mặt nghiêm túc. Không để cho nàng đến không tin. Tin tức này tính chân thực. Tại quan trọng đại sự phía trên. Đế Tân lời nói nhưng từ chưa sai lầm. Ngươi cảm thấy thế nào? Đế Tân nhàn nhạt nhìn lấy nàng. Tin tức thật sự là quá rung động. Đát Kỷ lắp bắp không biết nên trả lời như thế nào. Ha ha, cái này, chấm ngoặc kép, rất lâu. Đát Kỷ vừa rồi tiêu hóa tin tức này. Lại nhìn về phía thiếp mời. Cảm giác giống như củ khoai nóng bỏng tay đồng dạng. Trực tiếp theo Đế Tân trong tay kéo ra. Vứt xuống một bên, tin tức này, đến tranh thủ thời gian thông báo Ngao Bính tiểu tử thúi kia. Chấm ngoặc kép, tuy nói bình thường rất ưa thích khi dễ phu quân mấy cái người đệ tử. Nhưng gặp phải đại sự lúc, Đát Kỷ vẫn là rất quan tâm bọn hắn. Đế Tân kéo nàng lại, lắc đầu nói ra, việc này, không thể nói cho Ngao Bính. Lập tức liền sắp kết hôn, cho dù là Ngao Bính biết. cũng phải thông báo Thanh Long giới. Mời Trúc Long chờ Long tộc đại lão ra mặt. Ta sợ không kịp, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn lấy Tiểu Ngao Bính bọn họ trở thành Long tộc chê cười? Ngươi cũng đừng quên hai tên đồ đệ của ngươi. Ta tương lai hai cái đồ nàng dâu đều là Long tộc tiểu công chúa, nhất là Dương Tiễn, bạn gái của hắn cũng là Tây Hải Tam công chúa. Bọn họ bình thường tôn kính như vậy ta, ta không thể để cho bọn họ trở thành hồng hoang trò cười. Ngươi người sư phụ này mặc kệ, ta làm sư nương cũng không thể nhẫn. Nói, Đát Kỷ một thanh hất ra đế tân đại thủ, la hét liền lấy ra linh cơ, muốn hô bằng gọi hữu cho các đệ tử trấn tràng tử. Đế tân giờ khóc giờ cười đem nàng ôm vào trong ngực. Hắn thì ưa thích Đát Kỷ bộ dáng này. Ngày bình thường mặc dù làm, cũng ưa thích khi dễ các đồ đệ. Có thể cái này tâm, cũng là thật thương bọn họ. Không phải vậy, ngươi cho rằng lấy Dương Giao, Dương Tiễn bối cảnh cùng tại thiên đình bị sủng ái. Nàng dựa vào cái gì có thể chiếm cứ hai người cảm nhận bên trong cùng loại địa vị của mẫu thân. Na cha càng là thích nhất lại tại Đát Kỷ trong ngực nũng nịu. Dựa vào là, cũng là phần này thực tình. Lấy tình đổi tình làm. Được rồi, đừng làm rộn. Ta là bọn họ sư tôn. Ta có thể không lo lắng sao? Nhưng lão bà ngươi muốn rõ ràng một chút. Tây Hải Long tộc phản nghịch một chuyện. Đến bây giờ ta cũng chỉ là suy đoán. Loại này có khả năng phân liệt Long tộc tin tức. Tối thiểu. Không thể do ta nhóm nói cho Ngao Bính. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Chẳng lẽ thì nhìn lấy Ngao Bính bị chế giễu? Một chút đảm đương đều không có. Có ngươi như thế làm sư phụ. Đát Kỷ nắm tay nhỏ không ngừng đánh lấy Đế Tân ở ngực. Đế Tân vội vàng đem nàng tay nhỏ tóm chặt lấy. Giải thích nói. Ta không nói mặc kệ a. Chỉ là cái này quản pháp. Đến thương nghị một chút. Đế Tân từ trên giường đứng dậy, tại đế cung bên trong độ lấy bước. Rất lâu, hắn đại khái có điểm ý nghĩ. Sau đó đối Đát Kỷ nói ra, việc này không chỉ là chúng ta Tử Vi đế cung một nhà. Ta đi trước tìm một cái ngọc đế, thương nghị một chút nên như thế nào cho Tây Hải Long cung tặng lễ. Thuận tiện, kéo chút người cùng đi. Chấm ngoặc kép, Đế Tân cùng Đát Kỷ nói một tiếng, hướng thiên đình mà đi. Sau đó, chỉ thấy Giao Trì tại một trận sau khi thương nghị, quá tay không nâng ngọc bàn, vẻ mặt đau khổ cùng Đế Tân cùng đi ra thiên đình, về phía tây biển mà đi. Cùng lúc đó, Tử Vi đế cung bên trong, Đát Kỷ là càng nghĩ càng giận, càng ngốc càng phiền, dứt khoát cũng kêu lên Tử Vi đế cung văn võ bá quan. Hồ phía trên nhà mẹ đẻ đại năng, cùng một chỗ hướng Tây Hải Long cung mà đến. Sắp đến Tây Hải lúc, Thái Bạch vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Đế Tân. Đế quân, chúng ta làm sao cũng là đại biểu thiên đình tặng lễ. Thì đưa như thế mấy món sự vật, có phải hay không không được tốt? Đế Tân liếc mắt, có cái gì không tốt? Có thể đưa cũng không tệ rồi. Ngươi không nghe thấy ta cùng Ngọc Đế đối thoại sao? Nếu là hắn Tây Hải không có ý khác, tương lai thiên đình tự nhiên sẽ bổ khuyết bọn họ. Thế nhưng là, cái kia không chỉ là đế quân ngài suy đoán sao? Thái Bạch biểu lộ khổ hơn. Hắn là thật không nghĩ ra. Vì sao Ngọc Đế sẽ thật coi là đế quân nói là sự thật? Cái kia Tây Hải, cũng sẽ không như thế không chí a? Vạn nhất thành sự thật đâu? Ngươi thì không suy nghĩ. Một khi đưa trọng lễ, vạn nhất ra chuyện, thiên đình mặt mũi còn muốn hay không? Việc này a. Thà rằng ném Tây Hải mặt, cũng tuyệt đối không thể đem thiên đình mặt đưa lên đánh. Thái Bạch, ngươi dù sao cũng là thiên đình trọng thần. Cái mông này, cũng không thể ngồi sai lệch a. Đế Tân nhược hữu sở chỉ nhìn lấy Thái Bạch. Thái Bạch mồ hôi lạnh trên trán đều hoảng sợ đi ra. Đế quân, cái kia sẽ không biết đoạn trước thời gian. Phật môn cho hắn đưa mấy cái xá lợi tử a. Ô ô. Đế quân hãy cho ta ngụy biện một chút, ta là thật chỉ lấy lễ, không có tính toán làm việc đó a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.